Yêu theo cách của Boss, chương 31. 31, anh là người đến trước anh ta, tim em có anh chỉ là em nhất thời lạc hướng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cứ tiến hành dự án cho tôi. Vâng, thiếu gia. Nghiêm Tuấn đang đi cùng trợ lý trên hành lang khách sạn sau khi vừa ký xong hợp đồng với đối tác. Anh ta đưa cho thư ký tiến hành. Trợ lý nhận hợp đồng trên tay anh rời đi trước. Cứu tôi với, cứu. Chính là Tiểu My. Cô được một cuộc gọi mời đến đây để hợp tác ký hợp đồng tác giả. Không ngờ tên giám đốc này vừa già vừa dê sòm. Hắn nhân lúc cô đi vệ sinh, hắn bỏ thuốc xuân dược vào cốc nước của cô, rồi lôi vào phòng khách sạn giở trò. Nghiêm Tuấn sững chân lại ngay một căn phòng vừa nghe tiếng kêu cứu. Nhìn qua khe cửa chưa được đóng kín, thấy loáng thoáng là một cô gái đang bị lôi kéo lên giường. Giọng nói này chả lẽ, nghĩ đến là Tiểu My, Nghiêm Tuấn đạp cửa xông vào. Nhận ra đúng là Tiểu My, anh ta liền tung cước hạ gục tên giả đó, bước lại khoát áo vest dài của mình phủ lên thân thể áo đã bị xé toạc lộ nội y vô cùng quyết rũ của Tiểu My. Anh là lần đầu thấy cơ thể Tiểu My quyết rũ có phần đỏ mặt. Sững lại một giây, rồi nhanh chóng bế cô lên rời đi. 30 phút sau, đây là đâu, đầu mình đau quá, Tiểu My lơ mơ chưa tỉnh nói. Tiểu My tỉnh dậy trên giường, tay vỗ vỗ vào trán. Cô nằm trọn gối đầu lên tay Nghiêm Tuấn, người thì đắp chăn nu nữa phần trên. Á, anh, Nghiêm Tuấn. Tiểu My mở mắt ra thấy nằm cạnh Nghiêm Tuấn, còn gác đầu lên cánh tay rắn chắc của anh tay, hoàn theo phản xạ. Cô túm chăn che người chân đậy lùi mình về góc đầu giường. Nghiêm Tuấn cũng bừng tỉnh sau tiếng hét của Tiểu My. Anh ngồi dậy, thân hình tia, n trụi phần trên tám múi đúng chuẩn body đẹp, phần dưới vẫn mặc quần tây nghiêm chỉnh. Thấy Tiểu My ngồi cách xa anh chòm lại gần vuốt má cô an ủi, cử chỉ dịu dàng. Tiểu My, em sao vậy? Anh tại sao tôi lại ở đây? Tiểu My nhìn Nghiêm Tuấn ánh mắt nghi ngờ, vừa nhớ thoang thoáng hôm qua được một người đàn ông áo khoác dài bế đi. Em đổi cách xưng hô xa lạ với anh vậy sao? Em làm tim anh nhói đau đấy. Nghiêm Tuấn dùng tay siết chặt hai vai Tiểu My. Đây là phòng của anh, vậy chúng ta quan sát khắp phòng. Giờ chăn ngó cơ thể không có mặc gì kể cả nội y, em nghĩ anh làm gì em? Đáp lạnh lùng, vậy em phải về đây. Tiểu My kéo chăn quấn người, bước xuống giường. Nghiêm Tuấn chụp lấy tay cô kéo ngồi xuống giường. Em nôn gì, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, em tính ra ngoài với bộ dạng này à? Khoát vào đi. Vừa dứt lời tay chộp lấy áo sơ mi đen của anh ta vắt trên đầu giường đưa nhẹ nhàng vào tay cô, đưa tay xoa đầu cô. Thực ra giữa họ không phát sinh quan hệ nam nữ, Nghiêm Tuấn có không kiềm chế được sự khi yêu gợi của Tiểu My có hôn vào môi cô và cởi đồ cô, nhưng kiềm chế lại kịp, biết cô đang không tỉnh táo, sẽ tổn thương khi tỉnh lại. Nên đã đem cô vào bồn tắm cho hạ nhiệt, xong sợ cô cảm lạnh nên đã ôm cô ngủ. Tiểu My suy nghĩ anh Nghiêm Tuấn nói thế, chả lẽ thật có gì xảy ra sao? Anh là người đến trước anh ta. Tim em có anh chỉ là tạm thời lạc hướng thôi. Nghiêm Tuấn nâng cằm Tiểu My lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Em đợi xíu, sẽ có người mang đồ lên cho em thay. Anh đi đâu thế? Nghiêm Tuấn đứng dậy khoác tạm áo vest bước ra cửa sượng chân lại. Cười nhếch mép, em muốn anh ở lại. Tất nhiên là không rồi, hứ. Nghiêm Tuấn cười nhẹ, bước ra khỏi phòng khép cửa lại. Bé con này ngốc đáng yêu thật. 10 phút sau. Tiểu My bước xuống cầu thang trông thấy Nghiêm Tuấn đang ngồi ở bàn toàn món ăn thịnh soạn. Ôi, Nghiêm Tuấn ăn một mình mà cả bàn hơn chục món thế. Phun phí thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn góc này Nghiêm Tuấn đúng khuôn mặt đẹp không góc chết, mà mặt khá lạnh lùng. Lý do mình thích anh ấy, em còn tính ngắm anh đến bao giờ? Em đâu có. Thật sao? Buông đũa nhìn cô trên chọc. Thật, mắt lãng tránh ánh mắt Nghiêm Tuấn. Em ăn đi cho lại sức, hoạt động nhiều rồi. Anh, rõ là anh ta cố ý nhắc mà. Anh trêu em thôi, đừng nghĩ xấu anh. Em nghĩ anh sẽ làm gì em khi bị trúng thuốc à? Anh yêu em là thật, cần em tự nguyện thôi. Em cảm ơn anh đã cứu em. Em chả biết bảo vệ chính mình, khi đó không có anh ngang đó thì sao? Xa anh chỉ mới mấy ngày đã gặp nguy hiểm rồi. Em xin lỗi anh, đừng xin lỗi anh nữa. Rồi anh đưa về. Khung cảnh hai người ngồi ăn vui vẻ, bên Dĩ Thiên, xô tất cả tài liệu trên bàn văng tung té, sách cà vạt Lâm Hạo lên. Anh cha không ra Tiểu My đâu à? Thiếu gia, tên giám đốc đó khai Tiểu My được một người mặc đồ sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng bế đi. Dĩ Thiên gọi điện thoại Tiểu Mi không liên lạc được, qua nhà Kim Tuệ không gặp. Lo lắng cho người điều tra nơi tên giám đốc kia hẹn cô. Dĩ Thiên liền nghĩ ra là Nghiêm Tuấn, chắc chắn là anh ta, Lâm Hạo lái xe. Ý thiếu gia là, xe chạy hướng về biệt thự Nghiêm Tuấn, em to gan lắm, bước nhanh lại Nghiêm Tuấn với Tiểu Mi, khuôn mặt đen như đít nồi. Anh Dĩ Thiên, á, anh, thả em xuống. Tiểu Mi chưa kịp nói dứt lời đã bị Dĩ Thiên xốc dắt lên vai. Tiểu Mi ra sức đấm vào lưng Dĩ Thiên, đau nhăn mặt vẫn không thả xuống, bước ra xe bị Nghiêm Tuấn chặn lại. Dĩ Thiên, anh bỏ Tiểu Mi xuống, Tiểu Mi không phải mòn đồ mà anh làm thế. Dĩ Thiên trừng mắt, gằn giọng, anh tránh ra. Nghiêm Tuấn tung cú đấm vào mặt Dĩ Thiên choáng váng, phản xạ thả Tiểu Mi xuống. Tiểu Mi đứng giữa ngăn ra hai người đã ngấm máu nóng muốn quánh nhau. Em xin hai anh dừng lại đi. Dĩ Thiên, anh có sao không? Nghiêm Tuấn, anh quá đáng vậy. Từ nay em với anh không có liên quan gì nữa. Nghe câu nói đau lòng, Nghiêm Tuấn siết chặt hai bàn tay. Tiểu Mi nhón chân lên đưa tay xoa mặt Dĩ Thiên. Dĩ chụp lấy tay cô nắm chặt kéo đi. Dĩ Thiên đang rất tức giận cố kiềm chế. Nghiêm Tuấn nhìn theo bóng lưng Tiểu Mi đau lòng rơi nước mắt. Em thật là vì anh ta chấm dứt với anh sao? Anh địa vị có thua gì anh ta? Em bước theo anh ta khỏi đây, là em vứt bỏ kỷ niệm của hai ta đó. Em chọn theo trái tim và lý trí, em yêu Dĩ Thiên. Nghiêm Tuấn đứng nhìn bóng họ xa dần, tim thắt lại, cách chương.